Chương 3630, Đệ Nhất Chiến. Thiên Thu Sơn Mạch, nơi trọng yếu. Càng là xâm nhập, Phương Thần càng là cảm thấy cường đại kiềm chế. Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nếu là tại hỗn độn giới, hắn hỗn độn kiếm thể đã đạt đến cực hạn, căn bản không đến mức bị áp chế. Nhưng mà, hắn vừa mới trùng sinh, nguyên chủ nhân nhục thể, thực sự quá hư nhược. Muốn kích hoạt hỗn độn kiếm thể, đồng thời đem tu tới tối cường, còn cần một đoạn thời gian. Bất quá, Phương Thần tin tưởng, thời gian này, sẽ không quá lâu. Dù sao, nơi này chính là bản nguyên giới, như thế nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng, tốc độ tu luyện chí ít cũng có thể tăng lên gấp trăm lần. Thiếu gia, dùng Lâm Thần thực lực, có thể tìm được cái gì sao? Quản gia thấp giọng hỏi. Hàn Lân cười lạnh, hừ, loại phế vật này, trông cậy vào hắn tìm tơ ý cường giả di tích, đơn giản liền là chê cười. Bất quá, hơi trầm ngâm. Sau đó nói Thiên Thu Sơn Mạch chỗ sâu, đã có cường giả di tích ra mắt, như vậy tất nhiên có tuyệt thế yêu thú thủ hộ, giá trị của hắn chính là, hấp dẫn tuyệt thế yêu thú công kích. Nghe vậy, quản gia các loại tôi tớ ngầm hiểu, nhao nhao đối Hàn Lân giơ ngón tay cái lên. Diệu A Hàn Lân trong hai con ngươi tràn đầy cực nóng thần sắc. Phảng phất đã thấy, phương thần hấp dẫn tuyệt thế yêu thú công kích, mà bọn hắn nhẹ nhõm tiến vào cường giả trong di tích, đạt được truyền thừa. Hừ. Chờ xem, ta Hàn Lân cuối cùng cũng có một ngày, sẽ ra đầu người địa phương. Đến lúc đó, liền xem như Tiêu Diêu phủ cường giả, đều sẽ cầu hắn gia nhập. Bất quá, Hàn Lân chí không ở chỗ này, hắn lớn nhất mộng tưởng liền là có thể tiến vào thôn ma tộc tổ địa, đạt được tộc trưởng triệu kiến. Hô! Hàn Lân hít sâu một hơi, dùng sức lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ừ Thiên Thu Sơn Mạch nơi trọng yếu. Phương Thần dừng bước, phóng thích thần thức. Cảm ứng bên trong dãy núi tình huống. Cho dù xuyên qua luân thông đạo, hắn nguyên thần nhận lấy thương tích, nhưng dù sao đã từng là hóa anh trình độ nguyên thần. Loại kia cường đại nguyên thần, cho dù bị thương, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hàn Lân đám người đối thoại, rõ ràng không sai truyền vào phương thần trong thai. Lợi dụng ta phương thần cười nhạo, thì hệ ưu do hỗn độn giới thần vẫn chi chiến ngọn nguồn về sau, bản thân tiểu đối thôn ma tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vừa mới trùng sinh, lại đụng phải Hàn Lân, cái sau thế mà muốn giết hắn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Sau một lúc lâu, Phương Thần thu thần thức. Hắn nguyên thần không đủ để trèo chống hắn thời gian dài bên ngoài, bất quá đối phó Hàn Lân bọn người, đầy đủ. Thiên Thu Sơn Mạch bên trong, cũng không có cái gì mạnh mẽ đại yêu thú. Phương Thần nói nhỏ. Lập tức, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Chu Thiên Tinh Thần sát trận. Trận pháp này... đối phó thánh cảnh võ giả, đầy đủ. Xoẹt trong chốc lát, Phương Thần tiểu bố trí xong trận pháp. Sau đó, hắn cố ý một quyền đánh vào cách đó không xa trên đại thụ che trời. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, hướng phía Hàn Lân đám người phương hướng truyền đi. Động tĩnh gì ngay tại tùy thời mà động Hàn Lân bọn người, trên mặt đại hỉ. Nhất định là Lâm Thần. Hàn Lân bước đầu tiên, phóng tới hạch tâm chi địa. Cùng lúc đó, Phương Thần ẩn nấp tại Chu Thiên Tinh Thần sát trận bên trong. Tới. Chỉ chốc lát sau, Hàn Lân bọn người, đi tới nơi đây. Nơi này có đánh nhau vết tích, nhất định là Lâm Thần, đem tuyệt thế yêu thú hấp dẫn đi. Hàn Lân hai con ngươi phóng xuất ra cực nóng quan mang. Lập tức tìm kiếm, đào ba thước đất, đều muốn tìm tơ ý cường giả di tích. Hàn Lân bọn người, không có chút nào phát giác được, đại điệu bên trên Chu Thiên Tinh Thần sát trận. Soạt lam một đoàn người toàn bộ tiến vào trận pháp về sau, đông nhiên trận pháp khởi động. Mưa to gió lớn, đáng sợ sát ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt. Đầu tiên cảm giác được nguy hiểm chính là quản gia, hắn vừa sải bước ra, ngăn tại Hàn Lân bên người. Thiếu gia, cẩn thận. Lạnh thấu xương Hàn Phong, điên cuồng thổi tới. Làm sao sự tình Hàn Lân không hiểu, vì sao Thiên Thu Sơn Mạch chỗ sâu, lại có trận pháp xuất hiện chẳng lẽ? Có người nhanh chân đến trước có như vậy một nháy mắt, hắn nghĩ tới Phương Thần, nhưng rất nhanh lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Hừ, hắn một giới tán tu, làm sao có thể bố trí ra cường đại như thế trận pháp? Hàn Lân quanh thân căng cứng, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thiếu gia, không nên gấp gáp, trận pháp này không ổn định, chúng ta đồng loạt ra tay, đem trận pháp đánh nát. Quản gia gặp nguy không loạn, chỉ huy no ý hưu nhưng mà, đúng lúc này. Nhất đạo rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, phối hợp Chu Thiên Tinh Thần sát trận uy lực, trong nháy mắt đem một cái tôi tớ rào sát. cái này tôi tớ thậm chí cũng không kịp kêu thành tiếng, tiểu mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ai quản gia gầm thét. Hưu lại là một kiếm, tại một cái tôi tớ ngã xuống đất. Cẩn thận. Quản gia đại hống, nhưng cuối cùng bọn hắn rất cẩn thận, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản. Kiếm thuật quá mạnh, chỉ cần bị đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hổ là bản nguyên giới. Âm thầm, phương thần thổn thức. Cỗ thân thể này mặc dù chỉ có nhất giai thánh vương tu vi, nhưng dùng hắn thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu tới nói, đối phó mấy cái thánh vương, hoàn toàn có thể làm được ngược sát. Mà ở bản nguyên giới, hắn lại cần phải mượn Chu Thiên tinh thần sát trận, mới có thể làm đến. Hết thể đều bởi vì, cùng cảnh giới võ giả, bản nguyên giới nội tu đi, cơ sở vững chắc, mà lại đối bản nguyên càng ngộ, càng thêm khắc sâu, sở dĩ thực lực cũng càng thêm cường đại. Dựa theo phương thần phỏng đoán, bản nguyên giới bên trong tam giai thánh vương sức chiến đấu, đủ để so sánh hỗn độn giới bên trong phổ thông ngũ giai thánh hoàng. Tốc chiến tốc thắng. Uy hiếp lớn nhất, liền là quản gia. Chỉ cần đem chém giết, chỉ là Hàn Lân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa nghĩ đến đây, phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật. Đáng sợ vô địch kiếm khí, vờn quanh quanh thân, kiếm khí răng khắp nơi, có thế nuốt thiên địa nhật nguyệt. Lạt đi. Quản gia đấm ra một quyền, cùng trường kiếm va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch bạch bạch quản gia lui lại, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng tức giận. Chu Thiên tinh thần sát trận hạn chế lực lượng của hắn, để hắn không cách nào toàn lực ứng đối phương thần. Dẫn đến, đối chiến bên trong, hắn một mực bị áp chế. Các hạ, chúng ta là Thiên Thu Thành Hàn gia người, ngươi đến cùng là ai? Quản gia băng lãnh hỏi. Không tệ, ta là Hàn gia Hàn Lân, ngươi nếu dám đụng đến ta, Hàn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn gia rất lợi hại phải không? Trong hư không, truyền đến nhất đạo khinh thường thanh âm. Vô địch kiếm thuật. Phương thần như quỷ mị ra quản gia sau lưng. Phốc, chiến đấu càng thêm kịch liệt, quản gia cho dù thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt phương thần, vẫn như cũ bất lực tiên. Ác chiến sau nửa canh giờ, quản gia mất mạng. Cuối cùng, Chu Thiên tinh thần sát trận bên trong, chỉ còn lại có Hàn Lân một người. Không. Hàn Lân điên cuồng lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này. Chết. Phương thần hiện thân, một kiếm xuyên thủng cổ họng của hắn. Là ngươi trước khi chết, Hàn Lân thấy được phương thần hình dáng. Hắn diện mục dữ tợn, muốn đưa tin, nhưng tay chân không nghe sai khiến, một đầu mới ngã xuống đất. Soạt trận pháp tán loạn, phương thần thả người nhảy lên, tan biến tại trong bóng tối. Nơi này là bản nguyên giới, thôn ma tộc xào huyệt, hơi không cẩn thận, liền sẽ bại lộ thân phận. Phương thần đương nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Mấy ngày sau, phương thần thương thế cơ bản khỏi hẳn, hắn đi tới Thiên Thu Thành.